Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, già có chó giữ. Ngay tại Kim Thúc, một đoàn người hướng về Du Dương phương hướng cực tốc đi về phía trước thời điểm. Đằng sau Phùng Vũ Tồn nhưng lại nóng nảy. Hắn biết đạo một khi Kim Thúc bọn hắn tiến nhập Du Dương Thành. Bọn hắn lần này truy kích nhiệm vụ cho dù đã thất bại. Dù là Kim Thúc bọn hắn đã bị chết ở tại Du Dương Thành, hắn cũng không nên trở về báo cáo kết quả công tác. Nổ súng ngăn lại bọn hắn. Hiện tại Phùng Vũ Tồn biện pháp duy nhất tựu là nổ súng ngăn lại bọn hắn. Cho dù là mang theo thi thể trở về, cũng không thể tay không trở về. Không cho Phan Thành Long nhất định sẽ đem hắn làm cho tàn ném ra bên ngoài uy zombie. Lập tức còn thừa 1000m tả hữu có thể tiến vào đến Du Dương cảnh nội rồi. Từ Hoa trong nội tâm kích động không thôi. Đụng đát đát đát, a hát, đằng sau một hồi tiếng súng vang lên. Kim Thúc một đoàn người đội ngũ lập tức hỗn loạn bắt đầu. Trong đó có hai người còn bị đánh trúng. Một người trực tiếp tử vong. Tên còn lại bị đánh trúng chân. Mau tránh tránh đánh trả, Nam Cung Nhất Tiếu là người thứ nhất kịp phản ứng. Hắn giơ tay lên chung đã sớm chuẩn bị cho tốt thương. Trực tiếp đối với truy binh phía sau quét ra một thoi. Cái này vì mọi người tránh né tranh thủ chút thời gian. Nói là tránh né, kỳ thật chung quanh nơi này căn bản cũng không có công trình kiến trúc. Cũng chỉ có thể trốn ở phía sau cây mặt. Mọi người vòng quanh cánh rừng tiếp tục hướng về Du Dương tiến lên. Đừng nên dừng lại cước bộ. Kim Thúc một bên ôm lấy bị súng bắn trúng chân nam tử. Một bên dặn dò mọi người đừng nên dừng lại. Đằng sau Nam Cung Nhất Tiếu mang theo mấy người đang tại cùng đối diện sống mái với nhau. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Song phương lẫn nhau không muốn làm cho. Chỉ là khoảng cách quá xa nguyên nhân. Người bị thương đều cực nhỏ. Trước khi Kim Thúc bên này bị đấu súng đánh chết người cũng đúng là không may. Hết lần này tới lần khác cái kia viên đạn đánh trúng vào cái ót. Dưới chân không ngừng, Nam Cung Nhất Tiếu mấy người cũng là vừa đánh vừa lui. 1000m tả hữu khoảng cách cũng không tính ngắn. Tựu đoạn đường này xuống, lại có trong hai người thương. Vạn hạnh cũng không có chết lại người. Mắt thấy muốn đi vào Du Dương Thành rồi. Phùng Vũ Tồn tức giận rồi. Tứ cấp võ giả tốc độ bạo phát đi ra. Nhanh chóng xông về trước đi. Hai chị em lúc này vừa vặn cũng bưng thương tại đánh lén. Sao súng ngắm, lấy truy binh. Ai cũng không có ngờ tới Phùng Vũ Tồn lại đột nhiên bộc phát trùng kích tới. Kim Thúc một nhóm người này bên trong tựu Kim Thúc một người là tứ cấp võ giả. Mà lúc này đây Kim Thúc chính mang người phóng tới Du Dương. Một khi Phùng Vũ Tồn cận thân, bọn hắn những người này đều phải chết ở chỗ này. Nam Cung Nhất Tiếu, hai chị em đều nóng nảy. Tăng thêm còn lại mấy người, bọn hắn đã sức sống toàn bộ triển khai rồi. Thế nhưng mà như trước không cách nào ngăn cản Phùng Vũ Tồn cận thân. Mắt thấy mấy người muốn ngăn không được. Vừa lúc đó ngoài ý muốn đã xảy ra. Đụng đụng đụng, tại sau lưng Du Dương Thành phương hướng liên tiếp vang lên tiếng súng. Ba phát có hai phát đều đánh trúng Phùng Vũ Tồn. Phùng Vũ Tồn cũng không có ngờ tới đằng sau còn có mai phục. Hai phát đánh chính là hắn dừng bước. Mặc dù không có bị mất mạng, trên người hay là bị thương. Mặc dù tứ cấp võ giả lực phòng ngự đã coi là không tệ. Nhưng là cùng zombie so với căn bản không phải một cái cấp bậc. Phùng Vũ Tồn ngực chếch lên đang chảy máu. Một cái khác đầu súng trúng bắp đùi của hắn chỗ. Phùng Vũ Tồn hai mắt bốc hỏa chằm chằm vào Du Dương Thành phương hướng. Thế nhưng mà hắn lại không có chứng kiến người. Mà là thấy được một đầu cỡ lớn ăn mặc bọc thép cẩu hướng chính mình lao đến. Đột nhiên xuất hiện cẩu đồng dạng dọa hai chị em nhảy dựng. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người thậm chí thiếu chút nữa muốn nổ súng đánh chết cái này đầu đại cầu. Đem làm nhìn rõ ràng đại cầu không có công kích bọn hắn. Bọn hắn mới không có bóp cò. Phùng Vũ Tồn sẽ không may mắn như thế. Tuy nhiên hắn là tứ cấp võ giả, thế nhưng mà cùng tứ cấp dị thú so với còn kém xa. Đại cẩu một cái mãnh liệt phốc, Phùng Vũ Tồn thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị bổ nhào trên mặt đất. Chờ hắn muốn phản kích thời điểm, đại cẩu lại vung vẩy khởi một cái bàn tay. Hô bành két, đại tay chó tử chém ra tiếng gió. Vật nặng va chạm thanh âm tăng thêm xương cốt vỡ vụn thanh âm xen lẫn lại với nhau. Một cái tứ cấp võ giả cứ như vậy bị đại cẩu một cái tát cho chụp chết. Đằng sau đi theo Phùng Vũ Tồn tới một đội người. Chứng kiến Phùng Vũ Tồn bị đột nhiên xuất hiện đại cẩu một cái tát chụp chết. Đều bị hù một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên rồi. Ở đâu còn dám sống ở chỗ này. Bộ dạng xun xoe trở về bỏ chạy. Đại cẩu nhìn xem thoát đi người. Cũng không có truy kích. Mà là ngoát ngoát cái đuôi nhìn đối phương chạy trốn. Hai chị em cùng Nam Cung Nhất Tiếu mấy người cũng là đại khí cũng không dám thở gấp. Ai biết cái này đại cẩu có thể hay không quay đầu lại đem bọn họ đều cho chụp chết. Rất xa trong rừng, Kim Thúc bọn người cũng nhìn xem bên này. Cái này ngoài ý muốn tình huống là ai cũng không có nghĩ đến. Đồng thời bọn hắn đều muốn. Cái này đại cẩu là nơi nào đến? Một đám người đều như vậy nhìn xem đại cẩu. Mà đại cẩu vừa rồi không có người đến mời đến. Tự như vậy ngoắt ngoắt cái đuôi. Mãi cho đến người đối diện chạy không thấy rồi. Mới quay đầu trở về. Đi ngang qua hai chị em cùng Nam Cung Nhất Tiếu mấy người thời điểm còn nhìn bọn hắn một mắt. Hai chị em chứng kiến đại cẩu cười tâu toét miệng nhìn về phía chính mình. Bọn hắn có loại ảo giác. Tựa hồ cái kia đại cẩu lại theo chân bọn họ cười. Đợi đại cẩu chạy về Du Dương Thành, một đám người mới gọi ra một hơi đến, từ long lòng còn sợ hãi nhìn về phía Du Dương Thành phương hướng. Trong miệng nói ra, tỷ, vừa cái kia đại cẩu có phải hay không tại hướng chúng ta cười. Từ Hoa đồng dạng trong nội tâm tâm thần bất định, run rẩy nói, hảo hảo như là, Kim Thúc mang người cũng tới theo chân bọn họ tụ hợp. Những người khác không biết, Kim Thúc lại biết một người, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai chị em, thế nhưng mà hắn chứng kiến hai chị em cũng là vẻ mặt mộng trạng thái. Không khỏi nổi lên nghi ngờ, Tiểu Hoa, Tiểu Long, các ngươi không biết cái này đâu đại cẩu. Nghe được Kim Thúc không hiểu vấn đề, hai chị em sững sờ, đồng thời hồi đáp, không biết a hát, đón lấy Từ Long nói ra. Kim Thúc, có thể một cái tát chụp chết tứ cấp võ giả đại cẩu. Nếu chúng ta nhận thức, đã sớm đi ngang rồi, ta đây còn tưởng rằng là các ngươi bằng hữu, Kim Thúc mà nói tựa hồ nhắc nhở. Hai chị em, hai người nhìn lẫn nhau một mắt, từ đối phương trong ánh mắt đều nhìn ra vẻ mừng rỡ. Trước khi hai chị em người là không có hướng phương diện kia muốn. Hôm nay Kim Thúc cái này một nhắc nhở, hai chị em cũng hiểu được rất có loại khả năng này. Dù sao Kiều Vũ Thần cho bọn hắn rung động quả thực không ít. Cái này rất có thể tự là Kiều Vũ Thần đại cầu. Bằng không vì cái gì cái này đại cầu tự công kích Phùng Vũ Tồn mà không có công kích bọn hắn. Nghĩ tới đây, hai người hận không thể hiện tại liền gặp được Kiều Vũ Thần lên tiếng hỏi sờ. Bọn hắn trước khi cũng nhìn về phía Du Dương phương hướng. Thế nhưng mà cũng không có chứng kiến Kiều Vũ Thần. Kỳ thật bọn hắn không biết. Kiều Vũ Thần đang tại xa xa ôm dê ba súng bắn tỉa. Dùng tới mặt kính nhắm nhìn xem bọn hắn. Kiều Vũ Thần cũng muốn đi ra ngoài nghênh đón hai chị em. Thế nhưng mà hắn không cách nào ra khỏi thành. Chỉ có thể như vậy nhìn xem bọn hắn. Mà Kiều Vũ Thần không xa địa phương, nằm trên đất zombie thi thể. Rất hiển nhiên, trước khi bắn nhau đem phụ cận zombie đều hấp dẫn đi ra. Thế nhưng mà có vượng tài cái này chỉ có thể nghiền áp tứ cấp zombie đại cầu tài. Những này cấp 2 zombie quả thực tự là cho Kiều Vũ Thần tiễn đưa điểm năng lượng. Cũng coi như hai chị em vận khí tốt. Kiều Vũ Thần hôm nay rời giường sau tựu cưới chính mình, Bảo mã, một đường bay nhanh đã đến Du Dương gia Thủy Diêu, con đường này tại đây. Hắn vốn định từ nơi này bắt đầu lắp đặt hợp kim vách tường, trở về Thanh Lý. Ai biết, vừa xong tại đây không có vài phút, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng súng. Có thể là Tâm Hữu Linh T.A. Kiều Vũ Thần đầu tiên liền nghĩ đến Từ Hoa, lại dùng D2 súng bắn tỉa kính nhắm xem xét. Thật đúng là hai chị em, chỉ có điều nhiều hơn không ít người. Điểm ấy Kiều Vũ Thần tin tưởng hai chị em sẽ cho chính mình giải thích. Tiếng súng dẫn tới chung quanh zombie đều vây tụ đi qua. Kiều Vũ Thần trực tiếp tự lại để cho Vượng Tài nghiền áp thức tiêu diệt những này zombie. Đang ngắm chuẩn trong kính chứng kiến Kiều Vũ Thần bạo phát đi ra tốc độ, hắn đoán được thực lực của người này không thấp, mà bên này người xem xét cũng đã luống cuống. Kiều Vũ Thần vội vàng chuẩn bị cho tốt xạ kích, một bên phân phó đã rảnh rỗi Vượng Tài xuất kích. Cứ như vậy, Kiều Vũ Thần phá vỡ Phùng Vũ Tồn kế hoạch, hoàn mỹ giải cứu hai chị em cùng một đám người. Từ Hoa nhìn xem chính mình người chung quanh, lại nhìn về phía Kim Thúc, nói ra, Kim Thúc, chúng ta đi thôi. Tiến Du Dương, một đoàn người đều nhìn về Kim Thúc. Bọn hắn đối với trước khi đi ra đại cẩu còn lòng còn sợ hãi. Giờ phút này thậm chí cảm giác Kim Thúc làm quyết định sai lầm. Cái này Du Dương quả thực tự là đầm rồng hang hổ. Tùy tiện đi ra một đầu đại cẩu, một cái tát chụp chết một cái tứ cấp võ giả. Mặc dù nói có đánh lén thành phần tại, thế nhưng mà điều này cũng làm cho người sợ hãi. Chỉ là bọn hắn đều bị đại cẩu hù đến rồi, bởi vậy không để ý đến một điểm. Đại cẩu xuất hiện trước khi còn từng có tiếng súng. Kim Thúc nhìn về phía hai chị em, vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng Từ Hoa, tin tưởng nàng sẽ không hại mọi người. Đi thôi, sự tình có lẽ không có chúng ta muốn cái kia sao không xong. Nói xong đi theo hai chị em hướng về Du Ương Thành đi đến. Mà người đứng phía sau nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ đi theo. Ngay tại sắp bước vào Du Dương cảnh nội địa phương, hai chị em đột nhiên dừng lại chân. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.